Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3528, một trận chiến kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, Trương Nhược Trần bị chiến thần Minh Tôn tự bạo thần nguyên hủy diệt kình lực trùng kích đến rơi vào không minh giới, nện vào một tòa rừng rậm nguyên thủy, đem phương viên mấy ngàn dặm san thành bình địa. Ngọn núi sụp đổ, hóa thành đống đất, lấy mấy ngàn dặm địa vực này làm trung tâm, phòng ngự mấy vạn dặm đều bị kinh khủng thần lực bao trùm. Cửu thải thủy tổ khí chiến thần Minh Tôn lưu lại chiến khí Trương Nhược Trần huyết dịch đối với thần cảnh phía dưới tu sĩ mà nói, nơi này tuyệt đối là một chỗ không tới gần cấm địa. Những lực lượng này, sau này 100.000 năm, đều chưa hẳn có thể tan hết. Trương Nhược Trần lâm vào vạn mét lòng đất còn không có đứng lên, thất tinh thần kiếm liền bị hư thiên mượn đi. Trương Nhược Trần không muốn cho mượn, hư lão quỷ cũng không phải thiên mỗ, không phải cái gì người coi trọng, rất có thể làm ra có mượn không trả chuyện xấu xa. Thế nhưng là, mặc dù có các loại thủ đoạn phòng ngự bảo hộ, nhưng Trương Nhược Trần thái âm gần như sụp đổ, nhục thân cùng thần hồn đều là thụ nghiêm trọng thương thế căn bản không có cách nào ngăn cản. Hư thiên tuyệt đối là kiếm đạo chủ thần, trực tiếp dùng kiếm đạo áo nghĩa, dẫn giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc đem thất tinh thần kiếm. Mượn, đi, Trương Nhược Trần từ điệu yên leo ra, đặt mông ngồi dưới đất nhìn xem đầy trời bụi đất còn có thỉnh thoảng từ thiên không xẹt qua hỏa cầu, ho ra một ngụm máu tươi đến, nói. Đều là thứ gì thiên, từng cái ngay cả kiện ra dáng chiến binh đều không có sao, đến đầy đủ nơi này mượn. Khụ khụ, bạch, vô nguyệt bay xuống tới, đứng ở cách đó không xa bị hố to trên đất đá đè ép đến đứng vững lên 100 mét cao, nói. Không chết được a còn tốt, Trương Nhược Trần hai tay nắm giơ lên, thái cực tứ tượng đồ cảnh lên đỉnh đầu hiển hóa. Thái âm, ngọc thụ mặc nguyệt, rõ ràng xuất hiện vấn đề rất lớn. Mặc nguyệt ngưng tụ, nhưng, ngọc thụ trở nên có chút phai mờ. Kỳ thật kết quả này, đã vượt xa khỏi Trương Nhược Trần dự đoán. Đây chính là chiến thần Minh Tôn, đáng sợ đến bực nào tu vi thần nguyên liền ở trong ngọc thụ mặc nguyệt nổ tung, Trương Nhược Trần tứ tượng đồ cảnh lại vẫn có thể hiển hóa, không có bị phá hủy. Đây cũng là vô cực thần đạo huyền diệu, tồn tại ở giữa thiên địa, lại không ở trong thiên địa. Trương Nhược Trần thương thế dần dần ổn định lại, ngẩng đầu nhìn về phía vô nguyệt hỏi. Hiện tại thiên ngoại là cái gì thế cục? Vô nguyệt ánh mắt nhạt nhược vân khói, nói. Chính ngươi không biết nhìn sao, bị thương có chút nặng, không muốn động, ngươi ở phía trên, ngươi tới đi. Trương Nhược Trần thu hồi thái cực tứ tượng đồ, nằm xuống đất tựa hồ kéo tới vết thương, khóe miệng giật một cái nói. Về sau cũng không tiếp tục bốc lên loại hiểm này, những chư thiên này, cả đám đều mạnh đến mức đáng sợ còn tinh thông tính toán. Tại tuyệt đối tu vi chênh lệch trước mặt muốn tính toán bọn hắn, khó như lên trời kém một chút liền không về được. Chợt một đạo ấm áp nhu hòa lực lượng từ mi tâm tiến vào Trương Nhược Trần thể nội, dồn nhuận nhục thân cùng thần hồn tầng sâu nhất thương tích. Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, trông thấy tuyệt diệu thiền nữ gần tại trễ thước hai con ngươi cùng mũi ngọc tinh xảo. Nàng như đại từ đại bi Bồ Tát, một bộ áo xanh như lá sen, hai cây ngón tay ngọc điểm tại hắn mi tâm. Đừng động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt diệu thiền nữ nhẹ giọng mịn nhẵn. Xoẹt xoẹt, tuyệt diệu thiền nữ ngón tay hướng lên nâng lên, từng sợi minh khí hắc vụ từ Trương Nhược Trần thể nội rút ra đi ra. Chiến thần Minh Tôn tự bạo thần nguyên tử vong minh khí, ngâm vào thân thể ngươi cùng thần hồn, nếu không rút ra thương thế của ngươi rất khó khép lại. Nàng nói, Trương Nhược Trần không còn có mảy may muốn nằm ngửa tâm tư, lập tức đứng người lên, nhìn xem tuyệt diệu thiền nữ có chút tái nhợt tiếu mỹ dung nhan, không khỏi đau lòng, nói. Ta không có gì đáng ngại, chỉ là muốn hơi nghỉ ngơi một chút, rất nhanh liền có thể đem những tử vong minh khí kia luyện hóa. Ngươi thụ thương rồi, không sao, chỉ là thần hồn cùng huyết khí tiêu hao quá lớn, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Ta về trước bạch y cốc, tuyệt diệu thiền nữ đạp gió mà đi trong chốc lát biến mất đang tung bay trong bụi đất. Vô Nguyệt nói, muốn đuổi theo liền đi đuổi, không cần quan tâm cảm thụ của ta. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng một chút, rất muốn nói ra một câu. Vốn là vô tình nữ, ngươi sẽ có cái gì cảm thủ? Thật sự coi chính mình là đại phu nhân rồi. Nhưng lời này, cuối cùng quá mức đả thương người, hắn không có nói ra. Trương Nhược Trần ánh mắt dần dần trở nên nặng nề, giống như tự giễu cười khổ. Ngươi không thấy sao, từ đầu đến cuối, nàng tay trái đều bóp thiền định ấn, đây cũng là tại nói cho ta biết giữa chúng ta có không thể vượt qua khoảng cách. Cũng không biết cách xa nhau bao nhiêu đời người. Vô Nguyệt nói, Trương Nhược Trần thận trọng nói. Đừng muốn nhắc lại việc này. Vô Nguyệt nhìn kỹ Trương Nhược Trần, thấy hắn như thế chăm chú, thái độ tuyệt đoạn, lại có một cỗ trước nay chưa có mị lực, không khỏi làm nàng suy nghĩ sâu xa. Vô Nguyệt nói, hư thiên chạy tới, phượng thiên khí tức cũng xuất hiện mảnh tinh vực này, nghĩ đến phúc lộc thần tôn cùng lôi phạt thiên tôn chỉ có chạy trốn một con đường có thể đi. đánh tới đánh lui, cuối cùng lại diễn biến thành vận mệnh thần điện thanh lý nội hoạn nội chiến. Trận chiến này có thể đem Khôi Lượng Hoàng thân phận chân thật để lộ, đã là lớn nhất chiến quả. Muốn đem bọn hắn lưu lại, khả năng không lớn, Trương Nhược Trần nói, Vô Nguyệt nói, giống Khôi Lượng Hoàng như thế tinh thần lực ẩn tàng trong nội bộ vận mệnh thần điện đối với địa ngục giới uy hiếp so 3 năm vị chư thiên cộng lại còn muốn lớn. Mà Lôi Phạt Thiên Tôn loại đối thủ trên mặt nổi kia, ngược lại tốt ứng đối một chút. Trương Nhược Trần than nhẹ, lại là một trận gió tanh mưa máu, cũng không biết La Sa cùng ông ngoại có thể hay không thụ liên lụy. Vô Nguyệt nói, kỳ thật sau trận chiến này, lượng tổ chức uy hiếp cũng rất nhỏ, ngược lại là một kiện thiên đại hảo sự. Đồng thời những cường giả thời cổ kia, hẳn là cũng có thể an phận một đoạn thời gian. Trước đó, chiến thần Minh Tôn thần nguyên bạo liệt, để tất cả cường giả thời cổ, đều chôn vùi. Trương Nhược Trần đã sớm ngờ tới, sẽ là kết quả này. Đây chính là một vị đại tự tại vô lượng tự bạo thần nguyên, đại tự tại phía dưới thần linh, cách xa nhau chỉ có mấy chục vạn dặm, làm sao có thể gánh vác được. Huống chi, những cường giả thời cổ kia chỉ có tàn hồn, không có thần nguyên, nhục thân, áo nghĩa, thậm chí một chút là ngay cả hộ thể thần khí đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại ở vào công kích hộ giới đại trận thời khắc mấu chốt chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, lực lượng hủy diệt đã gần ngay trước mắt. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất ở chỗ chiến thần Minh Tôn không phải tự bạo thần nguyên, mà là cũng sớm đã tự bạo, chỉ là bị phong ấn ở trong tứ tượng. Mà Trương Nhược Trần tứ tượng bản thân liền ngăn cách hết thảy thiên cơ suy tính, bọn hắn rất khó sớm biết trước nguy hiểm. Cái này cũng liền dẫn đến, bọn hắn cảm ứng được nguy hiểm, làm ra thời gian phản ứng, trở nên phi thường ngắn. Những đủ loại điều kiện tiên quyết này, thiếu khuyết bất kỳ một cái nào, đều khó có khả năng có như thế chiến quả. Trên thực tế, cũng không có khả năng lại có chiến quả như vậy. Bởi vì nộ thiên thần tôn cho Trương Nhược Trần tấm hộ thân phù kia, đã tiêu tán. Trương Nhược Trần điên rồi mới có thể lấy chính mình mệnh, lại mang theo một vị nào đó đại tự tại vô lượng thần nguyên, đi cùng chư thiên khiêu chiến. Lại nói, giống chiến thần Minh Tôn như thế đại tự tại vô lượng cũng không phải ai cũng thúc đẩy động đến. Dựa theo nộ thiên thần tôn suy đoán, liền ngay cả Khôi Lượng Hoàng đều khó có khả năng có thể thúc đẩy hắn tự bạo thần nguyên, rất có thể còn có một vị phi thường đáng sợ người giật dây. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần vừa mới buông xuống tâm, lập tức lại đè xuống tới. Oanh, toàn thân áo trắng nộ thiên thần tôn từ trên trời giáng xuống, tùy theo trên thân không có gì sánh kịp khí thế cấp tốc thu liễm. Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt liếc nhau, lập tức tiến lên bái kiến. Nộ thiên thần tôn bạo phát đi ra chiến lực tuyệt đối là giữa thiên địa năm ngón tay số lượng, liền ngay cả nhất quán cao ngạo Vô Nguyệt đều trong lòng kính ngưỡng. Lôi phạt trốn vào thế giới hư vô, nộ thiên thần tôn đem kỳ lân quyền sáo cùng một lần nữa ngưng tụ nghịch thần bia trả lại cho Trương Nhược Trần, lại nói. Diêm La tộc vị kia thái thượng còn có Cung Huyền Táng đuổi theo, nhưng hơn phân nửa không có kết quả gì. Trương Nhược Trần nói, thần tôn là lo lắng vị người giật dây kia cho nên mới lập tức gấp trở về. Nộ thiên thần tôn nói, cửu từ dị thiên hoàng bị hắc ám chi uyên quỷ thú kiềm chế lại hắc ám thần điện có khác nhiều hơn phân nửa chư thiên, bị kiềm chế tại tinh không chiến trường. Thiên mỗ muốn lưu tại La Tổ Vân Sơn giới luyện hóa khương xa khắp địa ngục giới căn bản vô lực lưu lại Lôi Phạt Thiên Tôn. Một trận không có kết quả truy sát có ý nghĩa gì? Sao không mượn cơ hội này, san bằng Vô Định Thần Hải, diệt Lôi tộc? Vô Nguyệt nói, trừ phi có người đi thiên đình thuyết phục Hạo Thiên cùng nhau liên thủ. Nếu không, địa ngục giới đối với Lôi tộc động thủ thời điểm chính là địa ngục giới tại tinh không chiến trường tan tác thời điểm. Nộ thiên thần tôn nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lắc đầu cười nói. Trước mắt mà nói, lưu lại Lôi tộc mới phù hợp thiên đình lợi ích. Lại nói ta cùng Hạo Thiên cũng liền gặp qua một lần, ta kiếm giới chi chủ này, trước mắt còn không có lớn như vậy mặt mũi. Nộ thiên thần tôn nói. Nhược Trần tự coi nhẹ mình. Trận chiến ngày hôm nay về sau thiên hạ ai còn dám khinh thường ngươi. Cùng chư thiên, ngươi cũng có thể bình khởi bình tọa. Bại phi mã vương, trọng thương Khôi Lượng Hoàng, bực này chiến tích hoàn toàn chính xác có thể so sánh với chư thiên. Vô Nguyệt rất nghiêm túc, nói đến rất nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần cười nói, đều là người một nhà, chớ có tổn hại ta. Đến cùng có bao nhiêu cân lượng, ai so chính ta rõ ràng. Tư tưởng không có hoàn thành bước kế tiếp diễn biến trước đó, đừng nói chư thiên, đại tự tại vô lượng Trương Nhược Trần đều không muốn trêu chọc. Chợt Trương Nhược Trần nghĩ đến trước đó, bị Khôi Lượng Hoàng tinh thần lực áp chế cơ hồ lâm vào vô ý thức trạng thái cảm ngộ. Lập tức tâm trở nên nóng bỏng, rất muốn lập tức bế quan nghiên cứu, đem nó ngộ ra. Cái này hẳn là tư tưởng bước kế tiếp diễn hóa mấu chốt. Nộ Thiên Thần Tôn trong mắt hiển hiện vẻ hân thường, đối mặt đủ để uy chấn thiên hạ chiến quả, lại có thể không kiêu không gấp, thời khắc nhận rõ bản thân. Tâm tính có thể thả cũng có thể thu. Rất không tệ, Nộ Thiên Thần Tôn nói. Sau đó không lâu tất có rất nhiều thần linh sẽ đến Không Minh giới, nếu là hỏi, liền nói ta chịu không thể chữa trị trọng thương, đã bế tử quan. Không thể chữa trị trọng thương. Trương Nhược Trần ánh mắt rất là kinh ngạc, Nộ Thiên Thần Tôn nói. Lôi phạt nắm giữ năm thành trở lên lôi đạo áo nghĩa, mặc dù có ma ni châu hộ thể ta vẫn như cũ chịu một chút thương thế. Sở dĩ, nói đến nghiêm trọng như vậy, là ta đoán định Diêm Nhân Hoàn sẽ đến Không Minh giới, đem thiên tôn vị trí ném cho ta. Vị trí này, ta không có khả năng tiếp. Trương Nhược Trần rốt cuộc biết cái gì gọi là đa mưu túc trí, quả nhiên tại tu luyện giới, sống được lâu, đều là biết được giấu. Nói không chừng cử động lần này còn có thể tê liệt lôi phạt thiên tôn cùng Khôi Lượng Hoàng những địch nhân này. Vô Nguyệt Động Dung, nói, lôi phạt thiên tôn đúng là lôi đạo chúa tể. Nộ Thiên Thần Tôn ánh mắt ngưng trầm, nói, đây chính là ta đoán định Diêm La Thái Thượng cùng Cung Huyền Táng dẫn đầu chư thần đuổi theo, không có kết quả nguyên nhân. Nếu là áo nghĩa hoàn toàn vận dụng, dẫn vô tận lôi điện quy tắc hóa thân thành lôi điện chúa tể, bán tổ phía dưới, lôi phạt có thể vô địch. Thậm chí có thể thời gian ngắn cùng bán tổ liều mạng một hai. Trương Nhược Trần sắc mặt nổi loạn, nói. Lúc trước lôi phạt thiên tôn vì sao không có hóa thân là lôi điện chúa tể? Bởi vì mảnh tinh vực này, là của ta tinh vực thiên địa quy tắc là ta hô hấp một bộ phận, đã sớm cùng ta thân hòa. Ở chỗ này, ta có thể hạn chế hắn đối với thiên địa lôi điện quy tắc điều động, chính ta chiến lực cũng có thể phát huy đến 12 thành trạng thái đỉnh phong. Nộ Thiên Thần Tôn lại nói, hắn dù sao không phải bán tổ, muốn hóa thân lôi điện chúa tể, có lẽ chỉ có tại hắn chiếm cứ nhiều năm vô định thần hải có thể làm được. Tại vô định thần hải, hắn có thể vô địch, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.